Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Bi Hoan Ly Hợp, chương 88, Bi Hoan Ly Hợp, Tương Cầm Cầm sắc mặt biến đổi, ôm Diệp Văn đi tới, thần sắc phức tạp nhìn Lâm Giật, vừa mới chính là nàng hỏi dò, lúc này, trong đội ngũ người đều đi chỗ đó chút tìm người gợi ý bài trước, tìm kiếm từng người quen thuộc thân nhân bằng hữu. Còn có thể không tìm tới liền không rõ ràng, lớn tai nạn đến sau, xã hội loài người tan vỡ, người thân ly tán, bi kịch mấy đều đếm không hết, không sai, Lâm Giật liếc nhìn đi tới Tương Cầm Cầm, gật gù, ta đã nói cho ngươi được, đến nơi này sau, các ngươi liền đi tìm từng người người thân đoàn tụ, còn cái khác, liền xem từng người vận mệnh đi, thật sự có cái này cần phải sao? Tương Cầm Cầm có chút không muốn, nói rằng, ngươi coi như không đi, cũng giống như vậy, toàn bộ đội ngũ sẽ không tán loạn, lại càng không có người không phục lãnh đạo của ngươi, đây là cùng nhau đi tới mọi người tán thành, không cần phải nói rồi. Lâm Giật lông mày cau lại, liếc nhìn đang tìm gợi ý bài mọi người, nói rằng, ngươi làm sao không đi tìm tìm. Nói không chắc ngươi trượng phu hoặc là người thân đều ở trong đó tìm kiếm các ngươi, ta đi tìm. Rồi, sắc mặt nàng có chút lờ mờ, hiển nhiên là thất vọng mà về, không có tìm được, đối với những này, Lâm Giật không có nhiều lời. Hắn rõ ràng lớn tai nạn trước mặt, loài người đều sẽ có bi hoan ly hợp, có người vui sướng, có người bi thống, tai nạn trước mặt, tử vong người tuyệt đối rất nhiều. Này liền tạo thành vô số người mất đi người thân, thậm chí rất nhiều đứa nhỏ đều mất đi hết thảy người thân mà trở thành một cô nhi. Lâm Giật nội tâm thở dài, nói rằng, ngươi nhớ tới ta đã nói với ngươi, ta đi rồi, bảo trọng, hắn nói xong một câu, trực tiếp xoay người rời đi, chỉ chừa một cái lãnh đạm bóng lưng, để Tương Cầm Cầm có chút đờ ra, sau khi, nàng tỉnh ngộ lại giờ. Lâm Giật đã biến mất ở phía trước mênh mông biển người. Mất đi hình bóng, Lâm Giật, Tương Cầm Cầm sắc mặt xuất hiện hoảng loạn, rốt cục hoảng hốt, này cùng nhau đi tới. Từ trước tiên gặp phải tai biến, mình cùng con gái suýt nữa sẽ chết ở những quái vật kia trong miệng. Nhưng chính là bởi vì tên này thanh niên trợ giúp, mới có nàng bây giờ. Đối với nàng tới nói, Lâm Giật trợ giúp không thể nghi ngờ là tái tạo tri ân. Hiện tại hắn đi rồi, làm cho nội tâm của nàng vô cùng hoảng loạn, người là có cảm tình sinh mệnh có trí tuệ, tuy rằng ở chung thời gian không lâu, nhưng trải qua rất nhiều sinh tử đau khổ, đồng sinh cộng tử đi tới, nói không có cảm tình đó là giả tạo, nhưng là, Lâm Giật thật sự đi rồi, không có chờ đợi đội ngũ trở về. Mà khi Lý Thuyết Anh cùng Mạc Long chờ người mang theo thất vọng mà về, lại phát hiện Tương Cầm Cầm một người, ôm Diệp Văn đờ ra, duy độc không gặp Lâm Giật này thủ lĩnh cái bóng. Lâm đại ca đây, Lý Thuyết Anh trước tiên hỏi dò, sắc mặt có chút mơ hồ lo lắng, trong lòng tựa hồ đoán được cái gì, mà nàng lúc đó, ở Thảo Nguyên trên đường tới liền chú ý tới hai người bí ẩn giao lưu. Chỉ là lúc đó không có suy nghĩ nhiều mà thôi. Hiện tại cảm giác tựa hồ không đúng. Tương Cầm Cầm, lĩnh hắn ở đâu? Mạc Long trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cảm giác sự tình không đúng. Nhanh chóng hỏi thăm tới đến. Mà hắn, vừa vặn để đi về tới trong đội ngũ người nghe được. Từng cái trong lòng cảm giác không được. Tựa hồ có đại sự phát sinh. Quả nhiên, Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút bi thống cùng không muốn. Nhưng nhanh chóng khôi phục như cũ, nàng xoay người, nhìn trước mắt lẳng lặng xem ra toàn bộ đội ngũ, trong lúc nhất thời không rõ ràng nói thế nào mới tốt. Cầm tỷ, Lâm đại ca người đâu? Lý Thuyết Anh sắc mặt thấp thỏm hỏi dò. Hắn, đi rồi, Tương Cầm Cầm cắn răng, cuối cùng vẫn là nói ra, cả người suýt nữa liền lệ vỡ, cảm giác rất là không muốn cùng Thương Cầm Cầm siêu mà Lý Thuyết Anh vừa nghe. Cả người có vẻ ngẩn ngơ, còn không phản ứng lại, hoặc là bị kinh ngạc đến ngây người. Mạc Long chờ người càng là há hốc mồm, trong lúc nhất thời không rõ ràng nàng ý tứ trong lời nói. Cái gì gọi là đi rồi? bọn họ từng người tỉnh ngộ lại, sắc mặt tụ tập biến, dồn dập sốt ruột lên, dù sao một đội ngũ đầu lĩnh đột nhiên đi rồi. Cái gì đi rồi, lĩnh đây, Ngô Dũng có chút buồn bực, vừa cầm lấy ra đầu, vừa ồn ào lên, hắn tâm tình rất buồn bực, cảm giác tựa hồ không đúng vậy, Lâm Dật khỏe mạnh đi như thế nào cơ chứ? Tình huống này, đừng nói hắn, chính là Mạc Long bọn người không rõ ràng, thậm chí trong lòng đều không hiểu vì sao phải đi. Lương Vũ sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Tương Cầm Cầm, quát lên, Tương Cầm Cầm, mau mau nói rõ ràng, lĩnh hắn vì sao đi rồi, có phải là ngươi đối với hắn nói cái gì, tướng lĩnh cho khí đi rồi. Đúng vậy, làm sao khỏe mạnh liền đi, toàn bộ đội ngũ có vẻ hơi hoảng loạn, đầu lĩnh vừa đi, đội ngũ lòng người nhất thời có vẻ buồn bực bất an lên. Đây là một loại quen thuộc. Đối với Lâm Dật một đường dẫn dắt mọi người đi tới, đã hình thành một loại quen thuộc, đối với toàn bộ đội ngũ chất vấn, thậm chí Mạc Long, Lý Thuyết Anh chờ người không tín nhiệm ánh mắt, để Tương Cầm Cầm nội tâm suýt nữa tan vỡ. Nàng sắc mặt có chút đau khổ, trong lòng quá nhiều oan ức, nhưng là vừa không thể nói ra được. Hắn nói rồi, Tương Cầm Cầm hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói. Lâm Dật nói rồi, đội ngũ đi tới nơi này, có thể sống sót đều là mọi người đoàn kết duyên cớ. Hắn căn bản không phải cái gì lĩnh, chỉ là một cái người rất bình thường, hiện tại chúng ta đi tới nơi này. Có thể hòa vào toàn bộ sinh tồn nơi, tìm kiếm từng người người thân. Hắn nói hắn đi rồi, chính là không muốn làm cái gì lĩnh, gọi chúng ta không cần đi tìm hắn, Tương Cầm Cầm. Không thể nghi ngờ bằng một cái sét đánh ngang tai. Tin tức này quá kinh người. Lâm Dật đi quá đột nhiên. Thậm chí ngay cả một câu nói đều không nói. Trực tiếp đi rồi. Thế nhưng, như Mạc Long chờ người nhưng không thể nào tin được. Chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt sắc mặt bình tĩnh Tương Cầm Cầm. Phảng phất nghĩ tới điều gì? Ta rõ ràng rồi. Lương Vũ sắc mặt chợt tỉnh ngộ. Quát lên, tốt ngươi cái Tương Cầm Cầm. Uổng phí Lâm Dật một đường trợ giúp ngươi, thậm chí còn có chút che chở ngươi, có thể ngươi dĩ nhiên vì đội ngũ đầu lĩnh vị trí. Đem hắn bước đi rồi, đúng hay không? Ngô Dũng sắc mặt giận dữ, vung vẩy to lớn chiến phủ, có vẻ vô cùng táo bạo. Hắn trong lòng tối tán thành chính là Lâm Dật người này. Bây giờ nghe nói bị bức ép đi, nhất thời nổi giận, thật muốn không nhịn được lửa giận vọt tới. May là, hắn còn có thể khắc chế, biết nữ nhân này thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa, không nhìn thấy trong đội ngũ, này hơn 400 nữ tử tay thợ săn dồn dập dầm đứng ra. Mỗi người cẩn thận vây quanh ở Tương Cầm Cầm bên người. Để Mạc Long chờ người nguyên bản không tin đều có chút tin tưởng. Cầm tỷ, ngươi, Lý Thuyết Anh sắc mặt khiếp sợ, không nghĩ tới Tương Cầm Cầm sẽ làm như vậy. Thế nhưng ngẫm lại không thể à, nàng sắc mặt biến đổi, nhìn sắc mặt có chút bi ai và bình thản Tương Cầm Cầm. Cuối cùng cắn răng đứng bên người nàng, giờ khắc này, toàn bộ đội ngũ sản sinh phân liệt, phần lớn nữ tử tay thợ săn đều đứng Tương Cầm Cầm bên người. Mà Mạc Long chờ người thì lại xuất lĩnh chiến sĩ đội ngũ hình thành một cái so sánh. Phảng phất đội ngũ một thoáng xuất hiện phân liệt. Hiện trường không khí có chút nặng nề ngột ngạt, chính là Đường Khánh bọn người không nghĩ tới. Làm sao khỏe mạnh một đội ngũ, đi tới nơi này sau liền thành như vậy. Bọn họ dồn dập lùi về sau, cũng không muốn bị cái này cường hãn đội ngũ cho lan đến. Đây là bên trong phân tranh, cùng bọn họ không chút nào quan hệ. Các ngươi đây là làm gì? Một câu hét lớn truyền đến, Mạc Long mặt âm trầm. Trừng mắt Ngô Dũng cùng Lương Vũ hai người, có vẻ rất tức giận, hắn đối với hai người thực sự tức giận, làm sao khỏe mạnh nói như vậy, không phải muốn phân liệt đội ngũ sao, các ngươi muốn làm gì, muốn nội chiến sao, Mạc Long giận dữ, càng nghĩ càng tức giận, quát lên, ai muốn rời đi cút nhanh lên trứng, ngược lại ta sẽ không rời đi đội ngũ, chúng ta trải qua nhiều như vậy đau khổ cùng nguy cơ. có thể đi tới Kim Thiên Dung Dịch sao? Lẽ nào các ngươi muốn nội chiến? Này lĩnh rời đi lại là chuyện ra sao? Lương Vũ sắc mặt không cam lòng cùng oán giận. Ngô Dũng suy nghĩ một chút, cuối cùng không nói gì, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Mọi người dồn dập nhìn Tương Cầm Cầm, muốn nghe lời giải thích của nàng. Thế nhưng vào lúc này, lại một cái bất ngờ mọi người ngạc nhiên. Ta tin tưởng nàng, một cái leng keng mạnh mẽ âm thanh truyền đến. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, một bóng người chính đi ra, đứng Tương Cầm Cầm bên người. Này chính là Hà Trấn Hải đi ra. Hắn trước tiên đi ra, tiếp theo một đội ngũ 50 người đi ra, đứng Tương Cầm Cầm bên người, tựa hồ hình thành một cái so sánh rõ ràng. Tình huống này khiến người ta xử liệu chưa kịp, Mạc Long bọn người há hốc mồm, không nghĩ tới xuất hiện cái này biến cố. Các ngươi, Mạc Long đám người sắc mặt đại biến, nhìn Hà Trấn Hải chờ người, tình huống rõ ràng hơn. Thế nhưng, còn không đợi bọn họ nổi giận, bên này Tương Cầm Cầm sắc mặt càng ngày càng lạnh, đều mơ hồ tỏa ra tùm sát cơ. Nàng nhưng là từng giết người, ở trên đường liền giết chết hơn 10 người. Đây là một vị sát tinh, các ngươi nháo đủ không có. Tương Cầm Cầm sắc mặt lạnh lẽo, hừ nói, nhìn một cái các ngươi như vậy, chẳng trách Lâm Dật muốn rời khỏi. Nhìn các ngươi hiện tại hình dáng này, còn không biết rõ ở giữa hồng lên. Lâm Dật muốn một người, các ngươi như cho rằng là duyên cớ của ta, vậy ta không lời nói, mang theo các ngươi đội ngũ rời đi, ta cũng có thể dung đi tìm ta thân nhân của chính mình. Nàng vừa nói xong, trực tiếp ôm con gái đi rồi. Còn lại Mạc Long chờ người hai mặt nhìn nhau, từng người trở nên trầm mặc. Cuối cùng, mấy người bất đắc dĩ thở dài lên, đều không có tiếp tục dừng lại, đã gây nên rất nhiều người chú ý. Mạc Long chờ người nhanh chóng đổi tới, từng cái xin lỗi, đều cảm thấy vừa mới xác thực kích động, hết cách rồi, vừa nghe đến Lâm Dật đột nhiên không hiểu ra sao đi rồi. Lại một câu nói không nói, không thể không hoài nghi Tương Cầm Cầm siêu dù sao, người sau thực lực mạnh mẽ không nói, liền nói nắm giữ đội ngũ toàn bộ tài nguyên. Còn có trong tay 400 nữ thử tay thợ săn, đây là một luồng sức mạnh kinh khủng, các người như muốn mình phát triển, liền dẫn người rời đi, như muốn giữ lại, vậy thì đồng thời ứng đối tương lai nguy hiểm cùng khó khăn. Chúng ta là cuộc chiến sinh tử bạn, Tương Cầm Cầm nhàn nhạt một câu nói, nghe không ra chút nào tâm tình, phảng phất là một vị làm người sợ run nữ vương, đây là nàng từng giết người sau. Bản thân tâm tính sản sinh biến hóa, chính là Mạc Long bọn người không tên có một luồng áp lực. Ta là không đi, thế nhưng ngươi đừng nghĩ làm lĩnh vị trí. Vị trí này là hắn, Lương Vũ có chút phẫn hận. Lời nói có vẻ đông cứng, ta cũng là một cái ý tứ. Ngô Dũng chờ người dồn dập biểu thị, chính mình cũng là ý này. Chỉ cần không phải ngươi cướp đoạt lĩnh vị trí. Như vậy toàn bộ đội ngũ liền còn không sẽ tản mất. Bằng không tự nhiên không lời nói. Mạc Long suy nghĩ một chút, đột nhiên nói rằng, có phải là lĩnh cùng ngươi nói cái gì? Chúng ta không rõ ràng kế hoạch. Hắn nghĩ rõ ràng, Lâm Dật có thể không giống như là loại kia không màng danh lợi người. Bằng không dọc theo đường đi thì sẽ không mơ hồ ép mọi người một đầu. Đây là một vị sẽ ẩn giấu chủ à? Các ngươi nghe rõ. Hắn bàn giao, chúng ta mấy người đều muốn phân tán ra, từng người phát triển đội ngũ, lớn mạnh mình đội ngũ. Hắn muốn chúng ta cẩn thận ẩn giấu, từng người thành lập dẫn dắt ra một cái to lớn đội ngũ. Hết thảy tài nguyên từ ta chỗ này nắm, Tương Cầm Cầm sắc mặt nghiêm túc, cảnh giác đảo qua bốn phía, lúc này mới lặng yên nói ra như thế một câu nói. Chấn động đến mức Mạc Long mấy người tâm thần kịch liệt rung chuyển. Có vẻ hơi ngơ ngác nhảy lên đến. Hết chương.